Thánh Vương, chương 1132, Nhất Thống Tiên Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1132, Nhất Thống Tiên Đạo trong đại mộ, vô số môn PR, lúc mọi nơi. Nhưng trên cơ bản, toán bộ cao thủ cấp KSIN, thế lực lớn nhất, không thể chống lại chính là chấp pháp íp. Thứ hai là Liên minh Thánh về các vĩ trời ban trưa, sau đó là Liên minh Ác Ma, Liên minh Thể Dân Đờ, ICS Khách Vương Cung. Bên trong những thế lực này để tồn tại cao thủ cấp khủng bố trung kỳ. Bọn Hán chính là đỉnh phong của thế giới tiền đạo này, không đầu địch nổi, tranh đoạt vị Ni Bá Chư. Nhưng hiện nay, Liên minh Ác Ma, Liên minh Thố Dân Đại Mộ đều bị Dương Kỳ TH lập tức, Liên minh Thánh Vương đã trở thành tồn tại thứ nhất cả toàn bộ thế di ến đạo. Dư là chấp pháp giá Cố Lộ, cũng chưa chắc đã làm gì được toàn bộ liên minh này. Lúc này, Thích Khách Vương Cung cũng xuất hiện, cũng bị phun ra, xen lẫn với rất nhiều tiến giới đẳng cấp hơn 2.000 ớ xấu bến trong bị phun ra. Một cung điện cực lớn, nguy nga hùng tráng, toàn bộ bốn phía đều là khí của sát đạo, che giấu phi thường, mỗi lần bị phun ra, đều kiệt lực ổn định lại thân hình. Rất nhiều thần ánh thích khách trong vương cung thúc giục đại trận, ỷ đố tránh thoát loạn thế này. Thích khách tê ư, xưa ể lến nay là không thế đưa ra ánh sáng. Một khi bị đưa ra ánh sáng, mọi người đều biết thị làm sao có thế là thích khách được nưa chứ. Nhưng thích khách vương cung này vừa xuất hiện thị Dương Kỳ làm sao có thế lại buông tha cho chuyện ám sát minh vá người của mình nhiều lần như vậy. Đột nhiên hắn nháy lên, từ trong liên minh thánh vương bay lên. Lập tức vô số kim quang đấm rách hỗn độn, thần lực trong người vô cũng vô tận, hầu như là có thần lực không bao giờ hết tất cả mọi người thấy được Dương Kỳ như thiên thần thái cố. Xuất hiện ở sâu trong hỗn độn, toàn bộ nguyện khi hỗn độn căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng của hắn. Kim quang toàn thân của hắn chiếu tới địa phương nào, tất cả chỗ đó đều bị hòa tan, cuối cùng hóa thành quốc gia. Hắn vung tay lên, năm ngón tay mơ ra, bất cứ vầng sáng gì đều bị mất đi về sáng bóng, một cháo hướng về phía thích khách vương cung. Muốn chết, ổ sâu trong thích khách vương cung, vô số thích khách bay lên, trong đó có thích khách vương. Y lão vương bay ra, bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm, ra tay nhanh trong, kiếm thuật sắc bén ác liệt. Ám sát, Cố Chí Cầm, giết chết. Ở trong đại mộ, lão vương này ám sát Dương Kỳ con không có thành công, biết rõ Dương Kỳ sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng hiện nay Dương thật là Dương Kỳ này tới đối phó hắn, quá thật là bộ qua pháp tác. Lão vương tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Kỳ hủy diệt toàn bộ thích khách vương cung. Đáng tiếc chính là thích khách vương thật sự là đã đánh giá quá thấp thực lực của Dương Kỳ. Trong hai lần tiếp xúc, ngón tay trong bán tay kim sắc cực lớn của Dương Kỳ cong ngón bung ra. KENG, G, kiếm quang V, ưa thô V, ưa to của lão vương bay lên cao nát bấy, cá người bị nổ đến rách tung tâu, miệng phun máu tươi, phát ra tiếng kêu thám thiết kinh thiền động địa, Dương Kỳ. Ngươi, sao ngươi lại lợi hại như vậy? Ngươi đã thành thần há? Thánh tựu cánh giới của thần sao? Ô, tất cả mọi người đều thấy được cánh yêu tao G này. Đây là một trong những trận quyết đầu tối cao của cả thế giới tiền đạo, nhưng tuyệt đối cũng không thể ngờ, thích khách vương này lại thua nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ xuất hiện phía trên thích khách vương cung, bán tay tung ra một cháo, lập tức nắm thích khách vương trong tay, nắm cố của hắn như là túm một con vịt chết. Thích khách vương phát ra tiếng kêu thế lương thám thiết, lại để cho tất cả mọi người đều biết. Quá mạnh mẽ rồi, như thế chẳng phải là vô địch rồi sao? Thích khách vương là lão vương của thích khách vương cung, đã từng giao thư với nhân vật vô địch hoàng giá trong chấp pháp giá Cố Lộ. Không ngờ chi trong nháy mắt này, đã bị Dương Kỳ nắm lấy. Dương Kỳ này mạnh đến mức nào chứ? Hắn là cao thủ mạnh nhất trong thế giới tiền đạo há? Đúng vậy, thích khách vương cũng không chịu nổi một đòn. Đúng thật là cao thủ mạnh nhất trong thế giới tiền đạo rồi, làm sao mới có thể tới tình trạng như vậy? Nhóm dịch lãng khách hong thắt công M Thánh Vương VIP Van Danin mộng nhập thần cơ thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã hiếu dối. Ngươi cuối cùng là đã hiếu thu. Gì? Trong truyền thuyết, Dương Kỳ là người thừa kế chư thần ấn kỷ. Hiện nay, mặt đều đi theo hắn, tất nhiên sẽ kinh đấng ra chư thần ấn ký của mình. Dương Kỳ cũng đã nắm dư hai miếng chư thần ấn kỷ, chỉ cần có thể đạt được một miếng cuối cũng thì chắc chắn xe vô địch. Đã nhận được hai miếng chư thần ấn kỷ, như vậy đạt được miếng thứ ba cũng xe không xa. Vô số cao thủ trong thời khắc này thấy cảnh tượng như vậy, thậm chí nghĩ lấy đại thế của Dương Kỳ đã thành, không thể kháng cự. Lập tức, bọn họ thậm chí muốn đi theo Dương Kỳ để nhận được che chở, miễn cho trong quá trình hỗn loạn này bị người giết chết hoán toán giết. Sau khi cháo của Dương Kỳ kế ô thích khách vương về đây, trông thấy rất nhiều cao thủ của thích khách vương cung ở phía dưới vì giải cứu vương giá của bọn Hán, xung phong liều chết lên, mượn lực lượng của Hoàng Cung, bạo phát ra tất cả lực lượng. Một đạo sát khí phóng lên trời, hóa thành sát long, cán xe. hướng về phía hắn, các ngươi thật là muốn chết, từ nay về sau sẽ không còn có thích khách vương cung nữa. Tay áo của hắn vung lên, lập tức, rất nhiều đạo thuật đều bắn xuống dưới, biến thành hạt mưa, mỗi một đạo khí công hạ xuống trên thân thể một người, đều sinh ra nổ tung cực lớn. Trong nháy mắt, tất cả thích khách đều bị hắn giết chết, biến thành nguyên khí, bị hấp thu tiền vào trong cung điện của thích khách vương cung. Sau đó, Dương Kỳ vung tay lên. Thích khách vương cung thu nhỏ lại, biến thành như nắm tay, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. 1. Chức thích khách cổ xưa có uy danh hiến hách tung hoành mấy chục triệu năm trên thống thần cố lộ, khiến cho rất nhiều người đều nghe tin đã sợ mất mật, cứ bị tiêu diệt nhẹ nhàng như vậy. Thích khách vương, ngư ổn độn, không kiếng nế gì hộp vào đỉnh đầu của thích cấp khủng bố Trung Kỳ Vô. O, tư tướng của hắn. Cái bóng cao lớn của Dô Cá, để cho tất cả mọi người, khách vương. Lập tức, trên u thương này hiện ra một luống anh, thích khách vương kiệt lực kháng cự, đáng tiếc không có tác dụng gì, chỉ một lát sau, đa quỳ gối trên mặt đất, chủ nhân. Ai nấy cũng biết thích khách vương đã trở thành con rối rối. Ầm ầm, ở trong nháy mắt này, đại mộ lại tiếp tục phun ra một quái vật khổng lồ. Một cánh của cực lớn phá không mà ra, cánh của nấy chính là nơi cuối cùng của thống thần cố lộ, là cánh của để thành thần. Bên trong cánh cưa, vô số bóng người nhoáng lên, cao thu xuất hiện từng lớp, cung điện mọc lên san sát như rừng. Chấp pháp giá cố lộ cũng bị phun ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa thành thần thật mạnh mẽ. Dương Kỳ thu thích khách vương cung, lại nhìn cánh cửa thành thần thi ấm thầm khiếp sợ. Nhưng hán cũng không kinh hãi, có e niềm tin chấm một phấn chạm, cướp đoạt được cánh cửa thành thần này, hủy diệt tộc chấp pháp giá cố lộ. Hiện nay, hẳn là cường giá đệ nhất thiên hạ. Bên trong vạn di y dưới thần giới cũng là các thư thứ nhất, cư là Ngạo Thiện cũng không phải là đổi thư cả hán. Nếu không phải Ngạo Thiên dựa vào một ít huyền bí của đại mộ thi Ngạo Thiên đã bị hắn đánh chết. Hoàng và rất nhiều cao thu bến trong chấp pháp giá cố lộ ngay cả Ngạo Thiên đều không bằng, làm sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Giết! Dương Kỳ đang muốn tiêu diệt chấp pháp giá cố lộ, tiến hành cộng kích cánh cửa thành thần. Nhưng trong nháy mắt, ở sâu trong đại mộ kia lại phát ra ấm thanh mạnh nhất. Ầm ầm, đại mộ ran dày. Đại mộ to lớn vô cưng, cuối cùng cũng hiện ra bến trong hỗn độn, chuyến đê, ơi mớ ra thông thần cố lộ. Trong thời khắc này, thống thần cổ lộ vĩ đại đã hiện ra. Khí tư, xê mênh mông án chưa mui vi thành thần, không ngờ lại xuất hiện. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ thống thần cố lộ lại hiện ra, cơ hội thành thần đã đến. Trong lộng Dương Kỳ chấn động hán thấy được thống thần cố lộ kia trực tiếp thông đến bầu trời, tới thời gian vô thương cuối cùng, đến một vị DN nguy hiểm nhất, nhưng vị diện kia lại có kỳ ngộ và số mệnh vô cũng vô tận. Nơi này là thần giới. Đối với thần giới, bất cứ tiện giới gì đến chi là như rác bụi bấm đều không băng. Tiến giới đẳng cấp 3000 ở thần giới cũng chỉ như là một khối đá mà thôi. Thần giới mới là sân khấu cuối cùng. Khởi đầu cả tất cả thế giới đều là thần giới. Thánh thần. Dương Kỳ biết rõ một khi chính mình đi qua vào bến trong thông thần cố lộ. Bấy giờ, dựa vào tu vi vô địch thiện hạ cả mình, chắc chắn có thể đến thần giới rất nhanh, thành tựu tu vi vô thương, thậm chí có thể mang theo dòng trinh của mình, đến thần giới, mỗi người đều có được cơ hội thành thần. Lúc này này, thông thần cố lộ hiện ra, rất nhiều người đều cảm thấy cơ hội là trấn quý như vậy. Lúc thống thần cố lộ vẫn tồn tại, mọi người đều có cảm giác cố lộ này không có gì ghê gớm. Khi cố lộ biến ma đờ, oạn tuyệt cơ hội thành thần, tất cả mọi người mới vào trạng thái không biết giải quyết như thế nào. Cố lộ lại mớ ra, mỗi người đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đại mộ tranh đầu cùng ý chi của Chu Tiến Vương, cuối cùng cũng chuyến rời đi. Y sau đó, biến hóa cực lớn xuất hiện. Ở sâu trong bầu trời, một bức hoa giáng xuống, dường như muốn bao trùm đại mộ. Trong bư xê tranh này có núi sông tráng lệ, có giang sơn nguy nga, có thiên cung ngóc khuyết, có vạn vật của thần giới, đúng là vạn giới vương đố. Bư xê tranh này mạnh mẽ gấp không biết bao nhiêu lần lúc trong tay Dương Kỳ. Bức tranh vê ưa rơi xuống, đã bao chi ỉm đại mộ, nhưng đại mộ như nước, lập lò không ngừng, ngược lại cán nuốt bức tranh này. Vù, TVU, TVU, T, đại mộ không ngừng thu nhỏ lại. Dường như tranh đầu đang tiến vào một loại gai cấn. Một thần ánh tư trong đại mộ xuất hiện, lại là Ngạo Thiên. Ngạo Thiên này vừa xuất hiện, trên mặt lộ về cuống hỉ, lại thét giái, ý chí của Chu Tiến Vương, mang theo vạn giới vương độ tiến vào sâu trong đại mộ, lại bị đại mộ phong ấn chặt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng năng lượng của bản thân đại mộ cũng bị chế ước không ít, song phương đều ớ vào tình trạng đá thương địch thủ 1400-800. Thống thần cố lộ lại xuất hiện, ta thu đến đại mộ, lại nhận được ý chỉ của Chu Tiên Vương, càng đạt được vạn giới vương đố. Ha ha ha, Dương Kỳ, yêu là ngươi đã nhận được chư thần ẩn kỷ thì có làm được gì chứ? Chư thần ẩn kỷ này cũng không đối kháng được đại mộ. Ngươi không biết lai lịch cả đại mộ này là gì nhưng ta biết rõ. Đại mộ có thế chấn áp tất cả, đại mộ chính là chung kết cả thần giới. Ý niệm của hắn phát ra điền cuống gió lốc. Vù, TVU, TVU, T, đại mộ kia không ngờ bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành như đầu người, rơi vào trong tay của hắn. Lúc đó nó cũng không ngừng run rẩy, biểu hiện ra tranh đầu trong đó cũng chưa bình tĩnh lại. Nhưng nó vẫn bị Ngạo Thiền thu được, cuối cùng khống chế đại mộ. Dương Kỳ, hiện nay ta không tranh đầu với ngươi. Ta sẽ tiến vào thần giới, luyện hóa đại mộ, mượn đại mộ luyện hóa ý chỉ của Chu Tiến Vương. Lư xê đó sẽ là ngáy chết của ngươi. Trong mắt của ta hai miếng chư thần ấn ký của ngươi cũng chỉ là gà đất chó kiếng mà thôi. Hán thu đại mộ, thân hình nhoáng lên, đi về sâu trong thông thần cố lộ. Bảy tạ đuổi bắt Ngạo Thiện, các ngươi khai chiến toàn diện với chấp pháp giá cố lộ. Dương Kỳ phát ra M ống từng người của Liên minh Thánh Vương. Lúc N, C, U, C, K, I mạnh mẽ, Gu là chấp pháp giá cố lộ, một gam giá bến trong chấp N với chấp pháp giá cố chỉ cần Chu Tiện pháp giá cố lộ. Dương ca lộ, cũng là muốn tôi luyện, cách chương.